Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Làm cái này ly ép nước cơ. Ngươi không có nghĩa khí. Cracker không nghĩ tới ép nước cơ cứ thế mà đi. Mặc dù là đi đối phó cái khác hải quân, nhưng là hải quân phân chia không phải liền là hải quân đại tướng cùng với khác hải quân sao? Người đem nghiêu bức nhất lưu cho ta, sau đó chính mình đi đối phó tiểu nhân vật. Smoothie à Smoothie, người ta đều là muội muội, là ca ca chi kỷ nhỏ áo bông. Người chính là dạng này chi kỷ sao? Hừ, các lần chiến đấu này kết thúc sau, nhìn ta không đi nước Đức khoa chỉnh hình trước định một cái giường vị. Su chuẩn tướng, có người hướng chúng ta đi tới. Bỗng nhiên, có hải binh đối với Adop nói ra. Đi, tới. Adop cảm thấy vị này hải binh lời nói rất có vấn đề à. Cái gì gọi là đi tới? Nơi này là trên lục địa sao? Nơi này thế nhưng là trên đại dương bao la à. Người ta làm sao từ chính mình thuyền hải tặc đi đến quân hạm? Ngạch, tốt à. Thẳng đến Adop thấy được đỉnh đầu cực lớn đôi chân dài. Hắn tin tưởng xác thực có người có thể cách một mảnh biển từ một chiếc thuyền đi vào một cái khác. Con thuyền, cực lớn hóa, đến từ ép nước cơ Sibo Sibo Nomi năng lực, hấp thu nhân thể lượng nước để cho mình biến thành cực lớn. Có thể có hiện tại như thế cực lớn, là ép nước cơ ép khô hơn 10 vị thủ hạ mới làm được. Lúc đầu, ép nước cơ liền rất cao lớn. Hiện tại, cái kia hai đầu nghịch thiên đôi chân dài, ai chịu nổi a? Ầm ầm, ép cơ một cước dẫm tại quân hạm bên trên, trực tiếp đem quân hạm đằng trước dùng sức dẫm vào biển trong nước. Quân hạm phần đuôi đều bay lên không vểnh lên lên, sau đó lại dùng sức rơi xuống. Chỉnh lục soát quân hạm rung mạnh, quân hạm bên trên không ít không có chuẩn bị hải binh trực tiếp bị bất thình lình chấn động cho rung động đến nước biển bên trong. Chỉ là hải quân, rõ ràng chính mình nhỏ yếu đi. Ép nước cơ cúi đầu, nhìn xem quân hạm bên trên những cái kia như là kiến hôi lớn nhỏ hải binh nói ra. Nơi này là thế giới mới, là tứ hoàng địa bàn, không phải là các ngươi hải quân có thể diễu võ dương oai địa phương. Sớm nghe ta khuyên, lui về các ngươi nhạc viên tốt bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác muốn cùng ta giang. Adop mắt trợn trắng, muốn cùng ngươi vừa không phải Sakazuki đại tướng sao? Hắn mới là lão đại của chúng ta a. Ngươi nếu là khó chịu, ngươi tìm hắn đi a. Tìm chúng ta những lính quèn này phát sinh cái gì tiết a? Một đám hải binh ngoạc kép. Su chuẩn tướng, ngươi nói như vậy thật được không? Đem hết thảy đều giao cho Sakazuki đại tướng, không sợ Sakazuki đại tướng thu được về tính sổ sách à? Ha ha, người nhát gan, ta một kiếm này xuống, người cái này quân hạm sẽ chìm ngươi tin không? Ép bước cơ từ phía sau lưng móc ra 40 mét trường kiếm. Adop mắt trợn trắng, ta có thể nói ta không tin sao? Người kiếm này đều sắp so quân hạm còn muốn dài ra đâu. Nhưng là, thật có lỗi, ta thật không tin, đừng nói là quân hạm, liền xem như ta, ngươi một kiếm xuống cũng không tổn thương được ta mảy may. Adop muốn bắt đầu trang bức, không sai không sai, chặt quân hạm có gì tài ba, có thể nhịn liền khảm tu ân chuẩn đem a. Một bên hải binh cũng là ở bên cạnh kích thích đến. Bọn hắn thế nhưng là biết Adop châu bò. Thêu thêu trái cây năng lực giả, chỉ cần là kim loại, đụng chạm lấy trong nháy mắt liền sẽ bị dỉ xét, vừa vặn khắc chế cái kia thanh dài 40 mét trường kiếm. Nghe được những thứ này hải binh lời nói, Adop khóe miệng co giật, mẹ nó, đây thật là ta tốt đồng bạn a, cứ như vậy bán rẻ trưởng quan sao? Mặc dù ta bị chặt cũng biết không có việc gì. Nhưng là các ngươi dạng này cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nhìn ta thật rất khó chịu a. Su, đúng không? Nghe được những hải binh đó lời nói, Ép nước cơ cười, xem ra tại hải quân chúng ngươi rất không được chờ thấy a. Những thứ này hải binh đều nghĩ ngươi chết đâu. Không muốn châm ngòi chúng ta quan hệ. Chúng ta hải quân đều là tương thân tương ái người một nhà. Mặc dù trong lòng MMP, nhưng là Adop ngoài miệng nhưng vẫn là muốn cười hì hì. Muốn cùng thủ hạ giữ gìn mối quan hệ. Hòa mình, không phải vậy. Không ai phục ngươi lời nói. Làm sao trèo lên trên? Adop cảm thấy, chính mình nếu là giải quyết trước mắt vị này Big Mom băng hải tặc từ tướng tinh một trong lời nói. Hải quân trung tướng vị trí này hẳn là ổn thỏa a. Ha ha, ép nước cơ mới không tin. Có đúng không? Đã như vậy, vậy ta liền nhìn xem ngươi là như thế nào ngăn trở ta một kiếm này. Nếu như ngươi có thể đủ ngăn trở lời nói, vậy liền cản cho ta xem một chút đi. Ép nước cơ hai tay cầm kiếm, đối với dưới hông Adop dùng sức đâm thẳng xuống. Ở trong mắt nàng, một kiếm này không chỉ sẽ đâm chết Adop, sẽ còn trực tiếp đâm xuyên dưới chân chiếc quân hạm này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.